Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1224, băng xương nữ thần trái tim loạn. Mã gia chỗ lấy có thể tại hào môn đại tộc săn sát Giang Thành. Thủy Trung đứng ở thế bất bại, hơn nữa còn tiến vào tứ đại gia tộc hàng ngũ. Cũng không phải là bởi vì Mã gia tộc người thực lực mạnh mẽ, mà là tới từ trấn môn thần trấn nhiếp lực, mà Lôi Trấn Thiên thì là bát đại trấn môn thần bên trong lĩnh quân nhân vật. Mặt khác bảy cái trấn môn thần, lấy Lôi Trấn Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lôi Trấn Thiên quyết định, đại biểu cho trấn môn thần tất cả mọi người ý nguyện. Chỉ cần bát đại trấn môn thần nguyện ý phụ tá lập tức Hồng Nguyên phía trên. Vì, lập tức Hồng Nguyên cơ bản có thể gối cao không lo. Mà Mã Bằng Cử cũng có thể an tâm quay về võ đang. Dốc lòng tu luyện, Lôi Thúc, tạ, Mã Bằng Cử hướng về phía Lôi Trấn Thiên khom người nói. Ở thời điểm này, ngươi còn nguyện ý vì Mã gia làm việc. Phụ thân ta trên trời có linh. Cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Lôi Trấn Thiên rất có vài phần thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Luống cuống tay chân đáp lại nói. Đại thiếu khách khí, lão phu những năm này thâm thụ các ngươi Mã gia cung cấp nuôi dưỡng cùng kính trọng. Lão Mã càng là đối với lão phu thành thật với nhau. Lão phu không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Vì Mã gia xuất sinh nhập tử, không chối từ. Lúc trước không thể ngăn lại tà thần sát hại lão Mã. Lão phu một mực cảm giác sâu sắc áy náy. Lôi Thúc, người chết không thể sống lại. Ngươi tâm tư, phụ thân ta khẳng định là biết. Mã Bằng Cử tâm bình khí hòa an ủi. Lôi Trấn Thiên thở dài ra một hơi. Tê Thanh nói, nhưng ta Thủy Chung không thể tha thứ chính mình. Cho nên chỉ cần Mã gia có bất kỳ khó xử, ta đều biết toàn lực ứng phó, tuyệt không lùi bước. Mã Bằng Cử đương nhiên biết Lôi Trấn Thiên lời này là thật lòng lời từ đáy lòng. Đón đến, Lôi Trấn Thiên lại cất tiếng nói. Đến mức mặt khác bảy cái trấn môn thần, đại thiếu cứ yên tâm. Bọn họ đều nghe ta lời nói. Bọn họ cũng sẽ tận hết sức lực chống đỡ lập tức Hồng Nguyên phía trên. Vì, cùng lão phu là một lòng. Bọn họ đều không phải là bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đại thiếu xử lý xong trong tộc sự vụ, liền có thể quay về võ đang. Mã Bằng Cử liên tục gật đầu. Hắn đã quyết định tại quay về võ đang trước đó, còn phải tìm tới tỷ tỷ. Nhưng quyết định này, hắn lại không muốn tiết lộ cho Lôi Trấn Thiên. Không phải hắn không tin Lôi Trấn Thiên trung thành, mà là năm đó cái kia một trận đại hòa, rất kỳ quặc, nội tình trùng điệp, Mã Bằng Cử lo lắng sẽ cho Lôi Trấn Thiên dẫn tới không tất yếu thị phi. Đúng lúc này, một cái mi thanh mục tú tiểu bảo mẫu, thở hồng hộc vội vàng chạy tới, đỏ bừng xinh đẹp, mặt, thở không ra hơi đối Mã Bằng Cử nói, đại thiếu, vương gia đại thiếu gia tới chơi. Nói là vô luận như thế nào đều muốn gặp mặt ngài một lần. Không phải vậy thì tuyệt không rời đi Thủy Nguyệt Đảo nửa bước. Vương gia đại thiếu gia. Mã Bằng Cử lông mày cau lại. Nghi hoặc lẩm bẩm nói. Là ai? Lôi Trấn Thiên cười khổ nói. Còn có thể là ai? Không phải liền là Vương Sơn Hà lão thất phu kia hoa hoa công tử Vương Văn Hoa nha. Đó là cái vô. Lại. Mà lại trầm mê thanh sắc khuyển mã. Nói lời này lúc, tiểu bảo mẫu trên mặt càng là một mảnh hồng hà. Giống như là tao ngộ qua Vương Văn Hoa đùa giỡn giống như. Đại thiếu vẫn là khác gặp hắn. Cái loại người này thẳng buồn nôn. Mã Bằng Cử cười nhạt một tiếng. Phất phất tay, mây trôi nước chảy nói. Người đến đều là khách. Đi, dẫn ta đi gặp cái này người. Những năm này Mã Bằng Cử đều tại võ đang tu luyện. Tuy nhiên cũng đóng cược võ đạo giới động tĩnh. Nhưng Giang Thành cảnh nội các đại gia tộc danh viện công tử, hắn lại là không biết cái nào. dù sao đạo bất đồng, không sống chung vì mưu. Đại thiếu, cái này, tiểu bảo mẫu chu phấn, non bờ môi, có chút buồn bực chớp mắt sáng như sao, hơi chút do dự về sau, lại mở miệng nói, đại thiếu đã muốn gặp hắn, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Mã Bằng Cử rất có vài phần hiếu kỳ, giờ khóc giờ cười hỏi, gia hỏa này sinh ra ba đầu sáu tay, vẫn là mặt mũi hung dữ, miệng to như chậu máu, tùy thừa tịch tùy chỗ chuẩn bị ăn người, cũng không có khủng bố như vậy, chỉ là, rất cảm thấy khó xử, ta không có ý tứ nói, tiểu bảo mẫu tên là A Tĩnh, Mã Bằng Cử một về đến gia tộc, thì tại quản gia ủy nhiệm dưới, phục thị Mã Bằng Cử, tuy nhiên Mã Bằng Cử là cao quý Mã gia đại thiếu, nhưng từ trước tới giờ không tự cao tự đại, cái này khiến A Tĩnh tại Mã Bằng Cử trước mặt, cũng không có lộ ra khúm núm, câm như hến thần thái. Mã Bằng Cử liếc mắt một cái A Tĩnh, cười một tiếng, dẫn ta đi gặp Mã gia đại thiếu. Đã Mã Bằng Cử lời nói đều nói đến phân thượng này, thân là hạ nhân A Tĩnh cũng không dám lại nói cái gì, chỉ là a một tiếng, sau đó đi thẳng về phía trước. Lúc này còn vẫn tại phòng tắm bên trong Diệp Thiên, suy nghĩ hồi lâu nhưng thủy chung nghĩ không ra, gọi điện thoại cho mình người là người nào. Đại tỷ, lãng phí thời gian chẳng khác nào là phạm tội. Diệp Thiên không chút khách khí đáp lại nói, thời gian của ta rất quý giá, ngươi có lời gì thì nói nhanh lên, đừng có lại khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Điện thoại di động đầu kia giọng nữ vẫn như cũ phát ra khách khách mê người tiếng cười duyên, một bên cười một bên đáp lại nói, ta ngay tại Danh Uyển Hoa Phủ bên ngoài nhà hàng Tây, ta chỉ chờ ngươi 10 phút đồng hồ. Trong vòng 10 phút, ngươi nếu không đến, ta liền đi, ngươi nếu là không đến, ngươi khẳng định sẽ hối hận cả một đời, bởi vì ta phải nói cho ngươi một kiện liên quan tới Hàn Phỉ sự tình. Đối phương thốt ra lời này, xong, thì không chút do dự cúp điện thoại, tựa hồ một câu cũng không muốn nhiều lời, mà Diệp Thiên đang nghe Hàn Phỉ hai chữ lúc, thì là toàn thân run lên. Vô ý thức giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hàn Phỉ đêm qua tại Vân Hải Trung Lộ Thiên Nhạc cửa hàng giá rẻ bên ngoài, bị ma thần dạ đế mang đi. Chẳng lẽ gọi điện thoại cho ta người này cũng là dạ đế? Diệp Thiên trong đầu suy nghĩ chập trùng. Cũng chỉ có ma thần dạ đế thần bí như vậy nhân vật mới có thể bắt chước được các loại tính chất thanh âm. Vừa nghĩ tới tung tích không rõ Hàn Phỉ, Diệp Thiên liền không còn cách nào bình tĩnh, cấp tốc lau khô trên thân nước đọng, mặc xong quần áo, vội vàng rời đi phòng tắm, hướng trong sân chạy tới. Đột nhiên, bành, một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó một đạo kém chút đâm rách Diệp Thiên màng nhĩ tiếng thét chói tai truyền vào Diệp Thiên trong tai. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng cảm nhận được ôn hương. Nguyễn Ngọc giống như mất hồn tư vị, vừa mới chạy vội vàng, vừa không chú ý, vậy mà cùng từ bên ngoài đi vào viện Tử Nhan Như Sương va vào nhau. Tâm sự nặng nề Nhan Như Sương cũng là kết thúc chạy bộ sáng sớm, chính tự hỏi về sau làm như thế nào cùng Diệp Thiên tiếp xúc vấn đề này. Cúi đầu đi bộ, căn bản không có chú ý tới Diệp Thiên chính hướng phía bên mình chạy tới. Sau đó hai người va vào nhau, a rít lên một tiếng, Nhan Như Sương cao gầy thon dài thân thể lập tức ngã về phía sau. Diệp Thiên thoáng cái giật mình tỉnh lại, cơ hồ là vô ý thức hướng về sau quơ tới tay, ôm eo vây quanh ở Nhan Như Sương eo nhỏ nhắn. Nhan Như Sương thân hình cùng mặt đất hiện lên góc 45 độ, nếu không phải Diệp Thiên tay mắt lanh lẹ, nàng đã sớm té ngã trên đất, cái ót cùng cái mông cùng khắp nơi thân mật giải trừ. Làm Diệp Thiên vị hôn thê, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để Nhan Như Sương ngã trên mặt đất. mà là tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Bỗng nhiên dậm chân một cái, toàn thân trọng lực chuyển rời đến gót chân vị trí, ôm man như xương eo, chi, hướng phía bên mình hung hăng lôi kéo qua tới. Phù phù, một tiếng, Diệp Thiên phía sau lưng chạm đất, mà nhan như xương thân thể cũng theo Diệp Thiên lôi kéo động tác, té nhào vào Diệp Thiên trên thân, đem Diệp Thiên thân mật chặt chẽ áp tại thân thể dưới. Đặc biệt là trước ngực non sông tươi đẹp, càng là không chướng ngại chút nào đè xuống Diệp Thiên lồng ngực, làm cho Diệp Thiên liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Kiều nộn như cánh hoa giống như hương thơm ngọt ngào nở nang sakura. Môi, không nghiêng không lệch đúng lúc khắc ở Diệp Thiên trên môi. Nhan như xương trong đầu, trong nháy mắt trống rỗng, toàn bộ huyên náo thế giới đều dường như tại thời khắc này biến đến an tĩnh như chết, trở thành tuyệt vực, chỉ có nàng dày đặc như nhịp trống giống như tiếng tim đập. Bành bành bành kịch liệt quanh quẩn tại nàng chỉnh cái nội tâm thế giới bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.